ăn vụng dưới miệng sói. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Kỳ năm nay 23 tuổi, mẹ đẻ là Túc Vương Phi, hắn là đích trưởng tử, mấy năm trước được phong làm thế tử mẹ đẻ Lục thị của hắn am hiểu sâu sắc trạch đấu, từ lúc vừa vào phủ liền chặt chẽ nhìn chằm chằm nữ nhân bên người Túc Vương gia. Mấy năm sau khi Ân Kỳ được sinh ra, cơ thiếp của Túc Vương gia đều không có. Cho đến năm Ân Kỳ 10 tuổi, có một nữ tử thường dân chưa được vào phủ lại hạ sinh cho Túc Vương gia một người con trai, bản nhân lại khó sinh mà chết. Lục thị sau khi biết được giận tím mặt, nhưng Ân Kỳ lại an ủi mẫu thân. Không bằng đem hài tử kia mang vào phủ, đặt ở bên người mẫu thân nuôi lớn. Mẫu thân được hiền danh, hài nhi tương lai cũng có người giúp đỡ. Lục thị cảm thấy rất có đạo lý, liền đem hài tử kia mang vào phủ, đặt tên Ân Hoa, còn nhân cơ hội kiếm được thanh danh hiền huệ rộng lượng. Từ đó về sau, Lục thị có thể là do thả lỏng tâm tình, bên trong phủ lại lục tục thêm 2 nha đầu. 4 hài tử cuối cùng nhìn qua không quạnh quẽ cho lắm. Ân Hoa đi theo bên người đại ca mà lớn lên, danh xứng với thực. Trùng theo đuôi, hơn nữa bị Lục thị tẩy não, hắn đối với đại ca là nói gì nghe nấy. Hiện giờ Ân Hoa đã 13 tuổi, Ân Kỳ cảm thấy có thể cho hắn học chút chính sự, liền lệnh Ân Hoa đến chợ muối Tế Châu tự mình tham gia vào công việc quan muối, lại điều thêm 2 thuyền muối cho đệ đệ luyện tập. Không ngờ, lần đầu Ân Hoa rời nhà liền động phàm tâm. Ân Kỳ cười hỏi, nàng kia chính là cực xinh đẹp, Hà Tiến thấy thế tử cũng không cao hứng, cũng liền thả lỏng, cười nói. Xác thật là mỹ nhân hiếm có, tỷ tỷ của nàng kia càng đẹp hơn. Ồ, nhà thật sự nghèo. Thật sự, trong nhà còn có một mẹ già nhiều năm ốm đau. Ân Kỳ đem chữ đã viết xong thả lại trên bàn, đến một bên lấy khăn lông lau tay. Nếu không phải muội muội nói cho tỷ tỷ, nàng sao có thể chuẩn xác mà chờ đợi ở kia. Đã muốn bắt người, lại còn muốn bắt tiền. Tuổi còn nhỏ, loại chuyện nhi nữ tình trường này cũng có thể nhẫn tâm tính kê đến tận đấy, thật ra lại là một nhân tài. Hà Tiến khẽ gật đầu, chỉ sợ nhị công tử tính không lại người ta, động tình thật. Hắn nếu thật thích liền thu vào phủ, ở dưới mí mắt ta còn có thể loạn ra cái gì? Ân Kỳ ngừng một chút cười nói. Hoa Nhi cũng thật ngốc, biết người ta nghèo, đưa ngọc bội làm gì, có hoa không quả. Về đến nhà, Tô Tịch Như cũ nấu cháo gạo lức lại nấu thuốc cho nương. Tô Nhiên chủ động giúp đỡ nhìn chằm chằm nồi thuốc, may vá quần áo nàng không biết, đó không phải là khâu cái nút thắt cho mình, đẹp xấu đều không sao, còn người ta là muốn kiểm tra kim chỉ không đẹp liền không trả tiền. Nấu ăn nàng cũng không biết. Nhìn tới nhìn lui chính là nhìn chằm chằm nồi thuốc cùng với giặt quần áo là 2 chuyện có thể giúp một chút. Nước thuốc ở trong nồi ủng ục kêu lên, Tô Nhiên ngồi ở kia, nghĩ nguyên chủ sẽ đem 10 lượng bạc để chỗ nào. Nàng không cho muội muội, khẳng định càng sẽ không cho nương. Xem ra nguyên chủ là người có lòng nghi ngờ tương đối nặng, đến muội muội ruột cũng không tin được, hẳn là sẽ không đem tiền đặt ở trong tay những người khác. Còn có, nàng giấu nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Dù sao cũng là người phải đi làm ở loại địa phương kia kiếm tiền hẳn là sẽ không quá khó đi. Tô Nhiên nghĩ không ra, quyết định chờ muội muội ra cửa, ở nhà cẩn thận tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng các nàng ở vô cùng đơn sơ, tường là gạch đất xây nên cái gì cũng chưa sơn. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ một cánh cửa sổ nhỏ chiếu vào, trên cửa sổ dán giấy hơi mỏng. Giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông, cạnh bàn đã ma thành hình cung, lộ ra bên trong mạc gỗ trắng. Bên tay trái có một cái khung cửa, dùng nửa thanh mảnh chống đỡ, bên trong chính là phòng ngủ. Xem như là, một phòng một sảnh, đi, bệ bếp thì ở một góc trong nhà chính. Tô Nhiên chưa đi qua nông thôn, chỉ là cảm thấy nhà người bình thường sẽ không đem bệ bếp để trong phòng chính đi. Này là nghèo đến cỡ nào a, phòng ngủ có 2 chiếc giường, đặt ở trái phải 2 bên, một chiếc chính là cho Tô Nhiên cùng Tô Tịch ngủ, một chiếc khác nhỏ hơn chính là cho nương ngủ. Đêm nay, Tô Nhiên lại đói tỉnh. Nàng đã không phải lần đầu tiên nửa đêm đói tỉnh, giống mấy ngày trước nàng đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, trong lòng mặc niệm ngủ đi, ngủ rồi liền không đói bụng. Lại cứ đói như vậy, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không chạy tới Xuân Lai Các đi làm, nếu có một chén cơm thêm thịt kho tàu để ở trước mặt nàng. Không được, nước miếng đều chảy ra rồi. Nương lại bắt đầu ho khan, Tô Nhiên nghe thấy Tô Tịch đứng dậy, đến bên người nương vỗ lưng cho bà. Sau một trận ho khan, 2 mẹ con nhỏ giọng nói chuyện. Là nương liên lụy các tỷ muội các con, nương không cần nói như vậy, có người, đây mới là nhà. Con là đứa hiểu chuyện, nương không có gì không yên tâm. Chính là tỷ tỷ con tâm cao khí ngạo, chút củi lửa thôn này nàng đều chướng mắt. Nương liền lo lắng nàng có một ngày đi sai đường rồi. Tổ nhiên nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nghĩ thầm, hiểu con không ai bằng mẹ, nguyên chủ quả nhiên đi sai đường rồi. Chỉ là nguyên chủ nếu tâm cao khí ngạo, lại như thế nào sẽ đem chính mình bán cho loại địa phương kia? Lẽ ra với khuôn mặt như vậy, hẳn là nhân lúc tuổi còn trẻ tìm kẻ có tiền gả đi mới đúng chứ? Không nghĩ ra, Tô Tịch tì tì từ lần trước được Đại Sơn ca cứu về tới nay, dường như thay đổi rất nhiều, không hề giống như trước. Hai ngày này còn giúp con làm việc. Tô Tịch nói Đại Sơn ca, là một tiểu tử ở thôn trên, năm nay vừa mới tròn 16, so Tô Nhiên còn nhỏ một tuổi. Trước đó không lâu hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, lại qua mấy ngày liền phải xuất phát. Tô Nhiên kiếp trước hẳn là chết do ngộ độc thức ăn. Sau khi bà ngoại qua đời một năm, Tô Nhiên dường như không quay về nhà. Buổi tối ngày hôm đó, nàng khó được mà ở nhà tự mình nấu cơm, kết quả liền ăn đậu cốt chưa nấu chín, hơn nửa đêm hô hấp khó khăn, trong bụng quặn đau, ngay cả điện thoại cũng chưa gọi đi liền té xỉu. Mà thời điểm nàng xuyên tới, nguyên chủ vừa lúc cũng té xỉu ở rừng cây nhỏ, trên người dơ bẩn, móng tay đều là bùn, là Đại Sơn cõng nàng về nhà. Tô Tịch đút cho nàng uống chút nước cơm, mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại đã thay đổi tâm tính, Tô Nhiên đoán nguyên chủ nhất định là đói xỉu. Nương thở dài, hy vọng như thế đi, nương có thể cảm giác được bồi các con không được bao lâu. Tô Tịch tiếng khóc thấp thấp truyền đến, không cho nói như vậy. Tô Nhiên trong lòng rất không thoải mái, chính mình vì cái gì muốn đem nhân gia viết khổ như vậy à. Hai ngày sau, Tô Nhiên đem mỗi một tấc đất trong nhà đều kiếm một lần, ngay cả gạch phùng cho tàn trong bệ bếp cũng không buông tha, nhưng không thu hoạch được gì. Lẽ ra, 10 lượng bạc cũng là một khối không nhỏ, không có khả năng tìm một chỗ liền nhét vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi xuống nhìn trên mặt đất, nguyên chủ cũng không có thói quen ghi nhật ký, khiến nàng hiện tại cũng không biết nên đi tìm ai hỏi. Thân thể nương càng ngày càng kém, Tô Tịch dưới sự khuyên bảo của đại phu, lại bỏ thêm dược vị, tiền tiêu càng nhanh. Vì có thể kiếm tiền nhiều chút, Tô Nhiên cùng Tô Tịch phân công, Tô Tịch ở nhà làm việc, Tô Nhiên phụ trách chạy chân, như vậy tận 4 ngày mới có thể kiếm được một số tiền, chỉ 2 ngày liền tiêu hết. Tô Nhiên ở huyện thành lại gặp được mama của Xuân Lai Các, đối phương đi lên liền nói cách thời gian ước hẹn chỉ còn có 5 ngày, bảo nàng về nhà lo mà chuẩn bị. Tô Nhiên ôm quần áo bẩn cười. Mama cách ăn Tết cũng còn mấy ngày, nương của ta gần đây thân thì càng ngày càng kém, đại phu nói rất khó đợi qua hết năm nay. Ngài lại thư thả cho ta mấy ngày, ít nhất ở nhà bồi nương cho xong năm này đã. Mama vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn rổ quần áo dơ trong tay nàng. Mà cũng biết là người hiếu thuận, nhưng là bạc kia của ta đều thả ra hơn nửa tháng, ngay cả chút nước hoa cũng không có. Tô Nhiên vội trả lời. Mà yên tâm, về sau ta nhất định tận tâm kiếm tiền. Nàng lại hạ giọng nói. Kỳ thật ta cũng sốt ruột, ngay cả một bữa cơm no đều ăn không được, chỉ là muội muội kia của ta, ngài cũng biết đầu óc nàng tương đối nhanh. Nghe nàng nhắc tới Tô Tịch, Mà cười thần bí cũng trộm tiến lên, nhỏ giọng nói. Nếu ngươi và muội muội ngươi cùng nhau, tương lai nhất định phong cảnh vô hạn. Tô Nhiên nghe được trong lòng một trận khó chịu, lại mượn cơ hội nói. Vậy mama không bằng lại cho ta thư thả mấy ngày, để ta khuyên nhủ muội ấy. Mama mày liễu dựng lên, đến lúc đó mà không tới ta đã có thể tới cửa muốn người nha. Tô Nhiên ở trong lòng tính toán, cách ăn Tết còn có 8 ngày. 8 ngày này, cần phải tìm ra tiền. Đảo còn có một cái biện pháp, chính là để Tô Tịch đi tìm Ân Hoa mượn, chỉ là tính tình của Tô Tịch kia. Buổi tối sau khi về nhà, Tô Nhiên thử thăm dò kiến nghị Tô Tịch tìm công tử kia mượn chút tiền cho nương xem bệnh. Quả nhiên, Tô Tịch một mực từ chối, còn lời lẽ chính đáng mà giáo huấn nàng. Chúng ta có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cái gì không có cũng là do số mệnh, sao lại có thể nhớ thương đồ vật của người khác. Ngày thứ hai, Tô Nhiên cầm quần áo đã giặt sạch đi huyện Văn Thủy. Nàng ủ rũ héo úa mà đi vào rừng cây nhỏ, trong rừng u tĩnh, không khí tươi mát ướt át, Tô Nhiên không có tâm tình hưởng thụ. Ăn không đủ no mà không đủ ấm, còn thiếu tiền xuân lâu, đùi to duy nhất lại quá mức chính trực, trách ai đây? Chỉ có thể tự trách mình, nhân vật và hoàn cảnh đều là nàng thiết kế. Đi tới, dưới chân nàng vướng phải thứ gì, suýt nữa ném đi cái rổ đang cầm trong tay. Nàng đứng yên quay đầu lại xem, nàng vướng phải một người, sắc mặt trắng bệch không biết còn sống hay chết. Tô Nhiên bị dọa liền thét một tiếng chói tai, quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước nàng chậm rãi dừng lại. Lần trước tên trưởng quầy kia nói như thế nào, vận khí tốt không chừng có thể lấy ra chút đồ. Nếu ông trời tặng một khối cho nàng, Tô Nhiên nhìn xem người trên mặt đất lại nghĩ, nếu nhân gia không chết chỉ là xỉu, nàng còn có thể cứu một mạng người, nói không chừng có thể được chút thù lao, dù sao cũng không lỗ. Nàng run rẩy chân, đến gần người nọ tới trước mặt rồi lại lúng túng, trước dùng chân nhẹ nhàng thử xem, không phản ứng. Lại dùng tay chạm vào tay đối phương, lạnh băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. kiềm chế sợ hãi trong lòng, nàng đem ngón tay duỗi đến dưới mũi đối phương, lại đột nhiên lùi về sau. Thật đúng là một người chết. Nàng ngồi xổm xuống, trong lòng mặc niệm 18 vị thần tiên, nhắm hai mắt đem tay tiến vào quần áo người chết. Không có, Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định, thay đổi một bên, lại lần nữa sờ vào. Lần này thật không sai, để nàng sờ được một túi tiền nhỏ, phía trên còn có hình thêu. Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, vội đem túi tiền giấu trong lòng ngực cùng ngọc bội kia đặt cùng nhau. Sau đó, nàng lại đối với người chết dập đầu lại ba cái. Hoan có đầu nợ có chủ, ta chỉ là đến xem ngươi còn sống hay không. Nhân sinh trên đời, trần chuồng tới trần chuồng đi, vật ngoài thân này đó ta liền giúp ngươi xử lý. Nàng nhắc mãi một hồi, đứng lên, cầm lên rổ của Mỹ tư tư mà chuẩn bị đi cửa tiệm may vá. Đến huyện thành trước tiên sẽ mua 8 cái bánh bao thịt cho mình. Mới vừa đi ra ngoài vài bước nghiêng phía trước lại là một khối thi thể. Dọa người chính là, ngồi xổm bên cạnh thi thể chính là một người giống như Tô Nhiên, tay ở trong quần áo thi thể mà sờ soạng. Tô Nhiên nhanh chóng quay đi tầm mắt, làm bộ không nhìn thấy, bước nhanh đi về phía trước. Không đi bao xa, liền nghe người nọ kêu, đứng lại, đứa ngốc mới đứng lại. Tô Nhiên nắm chặt rổ chạy nhanh. Ngay sau đó bên tai tiếng gió vang lên, một con dao nhỏ từ bên đầu nàng bay qua. Bụp, một tiếng khảm vào thân cây, Tô Nhiên lập tức đứng lại. Người nọ không chút hoang mang mà đi tới trước đem dao nhỏ rút ra cất đi, sau đó mới nhìn về phía Tô Nhiên. Cách chương.